Vạn Dạ Chi Chủ, chương 477, Lôi Điện Chi Dạ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đêm khuya, thần đô, đột nhiên xuất hiện mưa to lại để cho mỗi người đều không nghĩ tới. Nặng nề tiếng sấm giống như là thiên thần chống trận, gõ lấy khắp thiên địa. Lệnh sở hữu tất cả sinh linh đều tâm thần sợ run. Cái này là thiên địa lực lượng, gần với tinh thần. Tại thiên nhiên sức mạnh to lớn trước mặt, cho dù là nhị phẩm cảnh Trần Vũ cũng phải phát ra tự đáy lòng tán thưởng. Trời mưa sao? Ngoại viện, Lâm Tiếu Tiếu đang tại trên giường cùng Ninh Giao dừng lại ở một khối. Nghe thấy ngoài cửa sổ đùng đùng tiếng mưa rơi, giống như là từng quả đậu nành rơi đập tại mái hiên. Mặt đất, trên cửa sổ, quá mức kịch liệt, làm cho người lỗ tai đau. Lâm Tiếu Tiếu kinh ngạc nói, thật lớn mưa, Ninh Minh đêm nay cũng còn muốn tuần tra thần đô sao? Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn ngược lại là một mực đều sinh hoạt tại trong phòng này. Chưa từng ra ngoài qua, đem Ninh Minh nói lời ghi nhớ trong lòng. Ninh Giao tựa hồ đối với trời mưa xuống rất cảm thấy hứng thú. Hắn bỗng nhiên từ trên giường đứng lên, ghé vào trên cửa sổ. Nhìn qua bên ngoài mưa to, ba, vốn là tiếng sấm vang rền. Sau đó một đạo hừng hực tia chớp vạch phá, chiếu sáng trong bóng đêm thần đô. Ninh Giao khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bị bạch quang chỗ chiếu sáng. Cặp kia mắt to đen nhánh, như bảo thạch thanh tịnh sáng ngời. Thật lớn lôi a hát, Lâm Tiếu Tiếu chợt tự nói. Như vậy cơn giông đêm, tại một năm trong vòng đều rất nhìn thấy. Thiên địa tức giận. Đúng lúc này, Ninh Giao giòn giòn dã dã nói. Đêm nay có đại sự phát sinh. Thiên phát sát kỳ, di tinh dịch túc. Đêm nay xác thực đã xảy ra chuyện. Đông Thành, một đầu phồn hoa thương phố. Mấy người mặc áo đen dạ oanh chính đứng lặng trên mặt đất. Mặc cho mưa to cọ rửa bản thân. Bọn hắn cúi đầu nhìn xem dưới chân mấy cổ thi thể. Ánh mắt ngưng trọng, máu tươi hòa với mưa. Chậm rãi chảy xuôi mà ra, một mực kéo dài đã đến trên đường phố, hình thành một đầu dài lớn lên vết máu. Đây là thôi gia thuê tu sĩ. Đột nhiên, một cái dạ oanh thành viên lạnh túc nói, đây là hộ bộ thị lang gia tu sĩ. Có người nhận ra một cái khác cổ thi thể thân phận. Một kích chí mạng, chân cơ ngồi chồm hổm trên mặt đất, xem cái này mấy cổ thi thể trên cổ lề sách, nói. Hung thủ ít nhất là tứ phẩm cảnh đã ngoài tu sĩ. Cái này mấy cổ thi thể vốn là trung tam phẩm tu sĩ. Có được thần thức, cùng với chân nguyên hộ thể đợi nhiều loại thủ đoạn. Còn đối với mới có thể trong nháy mắt mở ra cổ của bọn hắn. Hơn nữa hoàn toàn phản ứng không được. Kỳ thật thực lực có thể nghĩ. Sau một khắc, quảng cáo, chân cơ sắc mặt chẳng biết tại sao. Khó coi mà bắt đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này mấy cái người bị hại hẳn là bảo hộ thôi tranh. Ngô Minh mấy người, lời vừa nói ra, những thứ khác dạ oanh thành viên cũng không ngu. Lập tức liên tưởng đến người nào đó. Là sông Ninh Minh đến. Dạ kiêu, quản chúng ta đánh giám. Trong lúc đó, có một dạ oanh thành viên mắng. Dù sao Ninh thiếu sư hiện tại uy phong được rất. Xem hắn thế đều nhanh muốn chấp trưởng thần đô. Chuyện nơi đây không cần chúng ta giải quyết. Đi nha, mọi người trầm mặc, tâm tình đều có chút phức tạp. Trong khoảng thời gian này đến nay, Ninh Minh quật khởi tốc độ thật sự quá là nhanh. Dùng thần đô thân phận của thiếu sư, cầm trong tay tuyệt cấm kiếm, quét ngang thần đô bên trong đích hết thảy cấm kỵ. Mà ngay cả từ trước đến nay khó giải quyết dạ kiêu cũng bị hắn đè chế trụ. Hắn sau lưng càng là hoàng đế lực lượng. Xuất hành là được điều động Hắc Long vệ, đến mức chúng sinh đều bị cúi đầu xưng thần. Kể từ đó, dạ oanh tựu không thể tránh né địa đi về hướng xuống dốc. Rất nhiều sự tình đều không giống lấy trước kia dạng khả dĩ toàn quyền nắm quản. Đối với tuyệt đại đa số dạ oanh thành viên mà nói, cái này đều không thể tiếp nhận. Bởi vì, tại đối phương mới vừa vào thần đô thời điểm, tại một khiếu không thông thời kỳ, cái kia trẻ trung thiếu niên là ở dạ oanh trung phát triển. Bất quá, trong lòng mọi người mặc dù có rất nhiều ý kiến, nhưng còn không đến mức thật sự đem làm không phát hiện. Bỏ mặc, rất nhanh, Trần Cơ Tựu căn cứ cái này mấy cổ thi thể xuất phát. Biết được Thôi Tranh mấy người đêm nay quả nhiên tại phụ cận trong tửu lâu uống rượu. Hơn nữa hiện tại còn mất tích. Lập tức thông chi Thôi Tể tướng cùng với Thiên Khu viện tất cả mọi người. Trần Cơ quyết đoán hạ lệnh. Oanh, chỉ chốc lát sau, nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng sấm. Thần đô chung không biết có bao nhiêu người cả kinh toàn thân chấn động. Đệ đệ hắn đã xảy ra chuyện. Thiên Khu trong nội viện. Thôi Tranh ca ca Thôi Vũ lập tức thất kinh. Cái gì? Tranh Nhi mất tích. Hung thủ còn có thể là Dạ Kiêu. Đồng thời, bụng phệ Thôi Tể tướng cũng thiếu chút tại chỗ ngất tới. Nhất là vừa nghĩ tới Dạ Kiêu hung danh. Một lòng đều nhanh đọa tiến vào hắc ám địa ngục. Như thế nào cũng bình tĩnh không được. Nhanh, nhanh, mau tới người. Ta muốn vào cung cầu kiến thánh thượng. Thôi Tể tướng tranh thủ thời gian bối rối địa mặc quần áo tử tế. Thậm chí liền cỗ kiệu đều không đã ngồi. Trực tiếp mạo hiểm mưa to. Hướng hoàng cung tiến đến. Không riêng cái này một chỗ. Ngoại viện tổng cộng 4 người. Thôi Tranh là Tể tướng chi tử. Ngô Minh là hộ bộ thị lang nhi tử. Triệu Cát thì là Vũ Bá Hầu con riêng. Ninh Minh Tắc thì không cần nhiều lời. Từng cái đều bối cảnh không nhỏ. Cho dù chính bọn hắn là quần là áo lượt, nhưng cha mẹ nhưng đều là Đại Chu Vương triều đại nhân vật. Hôm nay đã xảy ra chuyện, khiến cho phong ba tuyệt không tiểu. Chỉ chốc lát sau, trong hoàng cung tựu nghênh đón nhiều cái toàn thân bị mưa ướt nhẹp quan viên. Mà ngay cả Vũ Bá Hầu đều tại, biểu hiện trên mặt rất khó coi. Mày nhíu lại chăm chú địa phương. Rất nhanh, hai cái thanh bào tiểu đạo đồng đi ra. Đế quân đã tỉnh, hơn nữa đã biết sự tình. Vào đi, Thôi Tể tướng lúc này mới cảm động đến rơi nước mắt địa theo trên mặt đất đứng lên. Hơn nữa vội vã địa chạy vào trường thanh trong nội cung. Cùng ngoại giới náo nhiệt mưa to không giống với trường thanh trong nội cung. Yên tĩnh im ắng, như là ngăn cách ngoại giới hết thảy. Vài bay ra đàn hương cũng có loại làm lòng người thần an bình hiệu dụng. Phía trước đứng vững hai đạo thân người, sóng vai mà đứng lấy. Ninh Minh, Vũ Bá Hầu nội tâm cả kinh, nhìn thấy hoàng đế bên người chính là cái kia ửng đỏ sắc cá long phục thiếu niên. Thứ hai giờ phút này sắc mặt âm trầm, buông xuống lấy đầu lâu, sợi tóc ở giữa còn thấm lấy mưa, một giọt địa đánh vào trên mặt đất, cũng hẳn là vừa mới tiến cung không lâu. Sau một khắc, Vũ Bá Hầu trong đáy lòng lại sinh ra một đoàn lửa giận. Trực tiếp cắn răng nói. Triệu Cát bọn hắn nhất định là bị Ninh Minh ngươi liên lụy. Ninh Minh trầm mặc như trước lấy. Không nói một lời. Bên cạnh, Thôi Tể tướng nhìn Ninh Minh. Sau đó cắn chặt bờ môi. Tâm tình khó chịu đến cực điểm. Thôi Tranh mấy cái ăn chơi thiếu ra. Có phúc đức năng lực gì sẽ để cho Dạ Kiêu cho nhìn chằm chằm vào. Mà chính mình với tư cách phụ thân của Thôi Tranh, tuy nhiên là Đại Chu Tể tướng, nhưng là chỉ là hư chức, không có tác dụng gì. Dạ Kiêu sở dĩ bắt Thôi Tranh mấy người, chỉ sợ vì cái gì vẫn là cùng bọn hắn có thâm hậu giao tình Ninh Minh. Liên lụy, nhưng vào lúc này, hoàng đế lại đột nhiên không vui địa nhìn xem Vũ Bá Hầu. Nói, có ý tứ gì, cái kia chẫm một tay nhấc nhổ Ninh Minh. Một ngày kia Dạ Kiêu để đối phó trẫm. Trẫm có phải hay không cũng phải trách tội Ninh Minh. Vũ Bá Hầu nhìn ra hoàng đế đối với Ninh Minh thiên vị. Lập tức không dám mở miệng. Cung điện chung, Thôi Tể tướng mấy người cho dù trong nội tâm bất an tới cực điểm. Nhưng giờ phút này cũng đều tận lực bảo trì không ra tiếng. Chờ đợi bệ hạ chỉ lệnh. Trẫm đã phái ra Hắc Long vệ nhân thủ. Toàn thành siêu tầm. Đại Minh hầu người bên kia đã ở hành động. Hoàng đế lưng cõng hai tay. Ngữ khí bình tĩnh. Các ngươi không cần quá mức lo lắng. Chuyện như vậy trước kia cũng không phải không có phát sinh qua. Năm trước bốn viện thi đấu thời điểm. Chẳng phải là càng nghiêm trọng. Mọi người nhếch lấy bờ môi. Không nói được lời nào. Mà đúng lúc này. Ninh Minh bỗng nhiên quay người. Đối với hoàng đế chắp tay nói. Đế quân. Vì thần có chút việc, chẳng biết có được không lui xuống trước đi. Lui ra, Ngươi muốn đi chỗ nào? Hoàng đế lại hỏi lại một câu. Ngươi chẳng lẽ có biện pháp tìm được Thôi Tranh bọn hắn? Nghe vậy, Ninh Minh chau mày, không có trả lời. Hoàng đế lại nói, ngươi muốn tinh tường. Dạ Kiêu mục tiêu kỳ thực là ngươi. Đêm nay không cho ngươi một người hành động. Chậm sẽ an bài thiên khu viện tu sĩ. Một mực đi theo ngươi. Lập tức, Ninh Minh trong lúc nhất thời đều không biết nên nói cái gì là tốt rồi. Hoàng đế này lão nhân đối với chính mình thật đúng là đặc biệt coi trọng. Rõ ràng còn lo lắng cho mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Quảng cáo, có thể, Ninh Minh đột nhiên cắn răng. Kiên trì phải ly khai. Hoàng đế lông mày dần dần nhăn lại. Sau một hồi mới nói. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Nhưng nếu là có bất kỳ tin tức, lại liên hệ chúng ta. Ninh Minh lập tức đạo lui. Ly khai Trường Thanh Cung. Trong đại điện, Thôi Tể Tướng cùng Vũ Bá Hầu mấy người tất cả đều nhìn xem Ninh Minh. Nhìn không chuyển mắt, biểu lộ có phức tạp, có phẫn nộ. Cùng lúc, Hoàng đế âm thầm hạ lệnh. Theo Hắc Long vệ trung điều tra một vị thượng tam phẩm đại năng đuổi kịp Ninh Minh. Ly khai Trường Thanh Cung. Ninh Minh khí tức lập tức khắc nghiệt. Mà bắt đầu, hắn tự đứng tại trên mặt đất. Mặc cho mưa như chút nước mưa to cọ rửa toàn thân cao thấp. Cặp kia màu vàng kim nhạt con ngươi lại như là vĩnh viễn không tắt diệt thần hòa. Trong lúc đó, Ninh Minh liếc mắt một chỗ. Như là đã nhận ra cái gì. Nhưng hắn cũng không có làm ra hành động, mà là đột nhiên phóng lên trời, ly khai hoàng cung, trở về thần đô, bá, màn mưa ở bên trong, một vòng bóng đen cơ hồ đồng thời bay vút đi ra ngoài. Lặng yên không một tiếng động, giấu ở bàng bạc mưa to chính giữa. Oanh, thần đô trên không, đêm nay mưa to quả thật có chút mãnh liệt, thiên lôi trận trận, thỉnh thoảng có chướng mắt điện mang vạch phá trời xanh. Ninh Minh phi hành tại trong mưa to, về sau đáp xuống thần đô một tòa trên nhà cao tầng. Sau đó, hắn bỗng nhiên bình tĩnh lại, đứng ở tại chỗ, thật lâu bất động, tại phía sau phương, một đạo đen kịt thân người hai tay hoàn ngực, nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem thiếu niên này, sẽ không cho đối phương bất luận cái gì chạy ra tầm mắt bên ngoài cơ hội. Không trách hoàng đế hoài nghi. Đã Dạ Kiêu mục tiêu nhưng thật ra là Ninh Minh. Như vậy Thôi Tranh mấy người chỉ sợ cũng chỉ là mồi nhử. Lưỡi câu hay là Ninh Minh cái này đầu cá lớn. Đương nhiên, Ninh Minh chính mình khẳng định cũng biết điểm ấy. Chỉ là đôi khi, có sự tình không làm không được. Thôi Tể Tướng chính là cái kia phế vật nhi tử. Chết thì đã chết, có thể nhấc lên được rất tốt bao nhiêu sóng gió. Cái kia đến từ Hắc Long về ẩn tàng tam phẩm cảnh đại năng. Thầm nghĩ trong lòng, ngược lại là bọn hắn vượt như vậy không từ thủ đoạn. Vượt có thể nói rõ thiếu sư đối với Dạ Kiêu uy hiếp. Chỉ cần hắn chia ra cái gì ngoài ý muốn là được. Bá, bá, bá, không bao lâu, cao ốc bốn phương tám hướng cũng xuất hiện từng đạo thân người. Tất cả đều là thiên khu viện đến tu sĩ. Bọn hắn đứng lặng tại màn mưa chính giữa. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn qua cái kia trên nhà cao tầng thiếu niên. Đồng dạng chỉ có một tầm nhìn. Cái kia chính là coi chừng đối phương. Mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì. Đêm nay, tuyệt không có thể làm cho thiếu sư một người tại trong mưa to hành động. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.